Rầm một tiếng, thần chủ Khổng Tước bước về trước một bước, khí tức mạnh mẽ tràn ra, thần quang năm màu mút trời, sau lưng xuất hiện cánh hỗn độn, hắn lạnh lùng nhìn tất cả mọi người. Đại huynh, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm phiền tới quyết định của bộ tộc ta, là muốn động võ hay sao? Người hộ đạo nói, các ngươi rất quá đáng, đã xảy ra chuyện gì thì trong lòng các ngươi hiểu rõ nhất, vì đạt được bảo thuật mà muốn làm mất đi cả lượng chi sao? Thần chủ Khổng Tước lạnh lẽo nói. Lúc này hắn đã nổi giận, với thân phận của hắn nói ra một câu, muốn bảo vệ tính mạng của Thạch Hạo ấy vậy lại bị cự tuyệt mấy lần. Muốn mang người này đi, không được, ông lão nói, sừng trâu trên đầu phát sáng, bởi vì hắn nhận được bẩm báo của mấy tên thiên nhân tộc, việc này rất quan trọng. Có đúng không, vậy ta cứ mang đi đấy. Thân thể của thần chủ Khổng Tước phát ra hào quang năm màu, bể nghệ chúng nhân. Ngươi chưa đủ trình, ông lão tiến lên, chặn hắn lại. Có mấy lời ta nghĩ nên nhắc nhở các ngươi vậy, hôm nay gieo nhân ngày khác hái quả, thiên nhân tộc có thể vì thế mà sa sút, toàn bộ huy hoàng sẽ thành quá khứ. Thần chủ Khổng Tước nói, ngươi đang uy hiếp ta à? Thần chủ Khổng Tước nói, không cần phải uy hiếp, ta chỉ nói sự thật cho các ngươi nghe, hôm nay ta làm những việc này chính là cứu các ngươi, nếu có một ngày cây liễu kia tái hiện thế gian này và biết được các ngươi đã giết đệ tử của nó thì thiên nhân tộc sẽ bị xóa tên khỏi thượng giới này. Thời hắn này, hắn xuất thủ, hào quang năm màu trộn lẫn với sương mù hỗn độn, kinh người tới cực điểm, người hộ đạo kia tuy cũng vận dụng thần thông mạnh nhất thế nhưng lại ói ra ngụm máu, lùi lại. Răng rác, cùng lúc đó, chiếc sừng trâu trên đầu của người hộ đạo thiên nhân tộc bị gãy mất một cái, bịp rơi xuống đất. Cái gì, mấy vị thiên thần thiên nhân tộc khiếp sợ, chỉ vừa mới bắt đầu mà người hộ đạo đã thất bại. Ngươi, khóe miệng của ông lão ưa máu, thân thể không thể đứng thẳng được. Ngươi già rồi, thần chủ Khổng Tước chỉ nói vài chữ như thế. Thần chủ vô địch, nhị ngốc tử hưng phấn hét lớn, đỡ Thạch Hạo đứng một bên, cảm thấy cả người vô cùng sảng khoái, hơi hơi xả được cơn tức giận. Cách chương.